Chương 1094, kẻ giả tâm. 1.094, kẻ giả tâm. Lữ Thụ rời đi sau cũng không có đi quá xa, như cũ tại nhà Kiria đối diện mái nhà dùng ánh mắt còn lại quan sát đến nơi này. Trước kia Lữ Trụ thứ một trinh sát Lưu Nghi Chiêu địch nhân liền rất đau đầu, nhìn nhất phẩm cao thủ dùng ánh mắt còn lại đều là không dễ dàng bị phát hiện, thế nhưng là đánh trận thời điểm dùng ánh mắt còn lại không phải muốn chết sao, nhưng mà Lữ Thụ bây giờ lại có thể dù bận vẫn ung dung dùng ánh mắt còn lại quan sát, hắn rất hiếu kỳ. Sakuri Yako là ở nơi này sao? Qua nửa giờ, một hàng màu đen đội xe chạy nhanh tới, trên xe đi xuống hơn 20 cái người tu hành đem đội xe vây quanh, mà hậu thân mặc màu đen trang phục chính thức Sakuri Yako từ nhà Kiria võ quán bên trong đi ra. Có người tu hành vì nàng mở cửa, khi Sakuri Yako ung dung không vội lên xe lúc Lữ Thụ mới bỗng nhiên cảm giác, đây mới là thần tập lãnh tụ hẳn là có dáng vẻ, mà không phải mặc hoa anh đào kimono giống như thiếu nữ trong suốt. Quá sớm đứng lên cao vị để Sakuri Yako cấp tốc thành thục cùng trưởng thành, nhưng nàng như cũ chỉ có 18 tuổi mà thôi. Theo Trung Ngọc Đường nói, tháng trước Sakuri Yako tao ngộ chủ nô tập kích thời điểm, có phái bảo thủ lão thần muốn làm loạn, bởi vì như cũ có người không cam lòng chỉ là khốn thủ đảo quốc. Phái bảo thủ nguyên bản là hy vọng nghỉ ngơi lấy lại sức sau đó mưu đồ càng lớn thế giới, có thể Sakuri Yako dứt khoát đình chỉ hết thảy chinh chiến giả tâm, cho nên lão thần cũng có không phục, nhưng là cổ này nho nhỏ phong ba còn không có nhấc lên liền lắng lại. Bởi vì vị kia lão thần mất tích, về phần làm sao mất tích liền không nói được rồi, thần tập trên dưới đối với chuyện này đều giữ kín như bưng. Lúc này mọi người mới nhớ tới, Sakuri Yako không chỉ có là phái bảo thủ bên trong lãnh tụ tinh thần, vẫn là thực lực cao nhất người, cũng là bây giờ nắm giữ trong tay thần tập lực lượng nhiều nhất người. Đoàn xe màu đen lái rời nhà Kiria võ quán, đường phố một lần nữa quy về bình tĩnh, phản phất xưa nay không người đến qua giống như. Lữ Thụ phát tin tức hỏi Chung Ngọc Đường, nhà Kiria võ quán lúc nào trùng kiến. Tin tức rất nhanh liền trở lại tới, Sakuri Yako nhập chủ thần tập sau liền xây lại, từ năm trước bắt đầu nàng mỗi ngày mặc kệ bận rộn nữa đều sẽ đi nhà Kiria võ quán bên trong ở một lúc, về phần ở bên trong làm gì cũng không biết, chúng ta người vào không được, Sakuri Yako không cho phép bất luận kẻ nào đi vào. Không có vụng trộm nhìn qua a, Lữ Thụ hiếu kỳ nói, hiện tại mắt nhìn thấy bên trong cũng không có cái gì thủ vệ a, không dám tùy tiện quá khứ, mặc dù nhìn không ai, nhưng là võ quán phụ cận đều bị thần tập người giám sát đi lên. Đóng giữ không ít cao thủ, Chung Ngọc Đường về tin tức nói, lúc này Chung Ngọc Đường bên này đã có người chuyên đến phụ trách Lữ Thụ cái này tuyến đường, bởi vì Lữ Thụ là thứ 9 Thiên La, hắn ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ, Thiên La địa võng nội bộ lẽ ra có một chi chuyên nghiệp đoàn đội cho Lữ Thụ đến cung cấp tình báo cùng kỹ thuật phương diện ủng hộ, Lữ Thụ im lặng thật lâu, mình còn mẹ nó cho là mình ẩn núp rất tốt tới, xem ra đối phương giám sát thủ đoạn phi thường chuyên nghiệp, mắt thường quan sát dùng ánh mắt còn lại, giám sát thiết trí trì hoãn 15 giây. Cho nên thậm chí ngay cả chính mình cũng không có phát giác được. Cho nên nói hắn hiện tại trốn ở trên lầu dùng ánh mắt còn lại đến quan sát Sakuri Yako thật sự là vẽ vời thêm chuyện a. Khi tự mình lái xe tới thời điểm, xe kia bản số cùng hắn hiện tại tướng mạo đã bại lộ. Sakuri Yako hẳn phải biết hiện tại có cái gọi là Masashi Matsuyama taxi lái xe đến giám thị qua mình. Nhưng là đối phương cũng không có đánh cỏ động rắn, sợ là đem mình làm chủ nô hoặc là nô lệ một thành viên, không muốn đánh cỏ động rắn. Cái này rất lúng túng. Lữ Thụ nhảy xuống lâu đi, tùy tiện nhìn qua hai lần quả nhiên thấy thật nhiều cái giám sát giấu ở cực kỳ ẩn nấp địa phương. Được rồi, dù sao mình là đến bảo hộ Sakuri Yako, thân chính không sợ bóng nghiêng. Lữ Thụ lái xe cấp tốc rời đi nhà Kiria, về tới chỗ ở của mình. Hắn chỗ ở địa phương ngay tại Tokyo một cái trong căn phòng đi thuê, phòng cho thuê rất nhỏ, mà lại cách âm rất kém cỏi. Nhưng muốn nói đến cỡ nào gian khổ cũng không trở thành, dù sao trong nước Kinh Đô Bắc Phiêu cũng rất gian nan không phải sao. Lữ Thụ đem hắn taxi ngừng hào sau bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn nhìn thấy mình trước đó một mực tại đuổi theo màu xám bạc xe con ngay tại phòng trọ dưới lầu, hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn một chút, hiện tại bóng đêm càng thâm. Đèn sáng chỉ có một cái phòng tử, là cách vách của hắn, tòa nhà này tổng cộng chỉ có 5 tầng, hắn bây giờ có thể nhìn thấy cái này một mặt đều là có nhỏ ban công, Lữ Thụ nghĩ thầm sẽ không như thế xảo đi, người chủ xe này ở tại mình sát vách, Tokyo có rất nhiều đại học, Setagay cũng là bởi vì có thật nhiều đại học. Trên đường phố mới có trẻ tuổi như vậy người, Tokyo Đại học Nông nghiệp, Kokushin Đại học, Komaya Đại học đều ở nơi này. Lúc này Lữ Thụ chợt nhớ tới vừa rồi Takanori kinh nghi hoặc nói đây không phải Nakaga học trưởng xe sao, Lữ Thụ hối hận mình lúc ấy hẳn là nhiều cùng Takanori kinh nghe ngóng hai câu tới. Lữ Thụ chậm rãi lên lầu, hắn vừa mới đến không có một cái nào tuần lễ, thậm chí còn không biết tòa nhà này bên trong đều ở người nào. Đi vào mình phòng cho thuê sở thuộc lầu ba lúc, Lữ Thụ móc ra chìa khóa chuẩn bị mở cửa phòng. Liền nghe được phòng cách vách bên trong có nam nữ tựa hồ ngay tại bởi vì chuyện gì mà cãi lộn. Lúc này Lữ Thụ liền rất cảm tạ cái này cách âm kém phòng cho thuê a, Một cái nam tính thanh âm tận lực giảm thấp xuống cuống họng nói, ngươi lần trước không phải nói bạn học của ngươi bên trong có giác tỉnh giả sao, ngươi chỉ cần nói cho ta nàng là ai, ta liền có thể đi đổi lấy tu hành tài nguyên cùng công pháp. Ta không thể nói cho ngươi, kia là bí mật của nàng, nữ sinh quật cường nói, ngươi thật lâu không đến quan tâm tới ta, một tháng qua cũng không biết ngươi đi địa phương nào, kết quả vừa xuất hiện ngươi liền muốn hỏi cái này. Bây giờ không phải là thảo luận loại chuyện như vậy thời điểm, nói cho ta, cái kia giác tỉnh giả là ai? Nam sinh hung ác hỏi, Lữ Thụ lúc này đã xác định, vậy cái này nam sinh chỉ sợ thật chính là vị chủ xe kia, cũng chính là Takanori Kin trong miệng nói vị kia Nakaga học trưởng, chỉ bất quá hắn nhíu mày đến, ngay từ đầu Lữ Thụ cảm thấy không nên đi trách cứ nô lệ, bởi vì nô lệ cũng là thân bất do kỷ, nhưng là bây giờ xem ra cũng không phải là có chuyện như vậy a, cái này Nakaga chính là Trung Ngọc Đường nói tới cái chủng loại kia, vì lợi ích mà đem linh hồn bán cho ác ma người, vì cho chủ nô tìm tới thích hợp nô lệ, vì tại chủ nô nơi đó đổi được lợi ích, vậy mà chủ động đi tìm mình trong đám bạn học ẩn tàng giác tỉnh giả. Hiện tại thần tập cùng thiên la địa võng rất giống, thiên hạ người tu hành tận về chính mình, thậm chí thần tập muốn càng khắc nghiệt một chút, thiên la địa võng sẽ còn thả một chút tán tu ra, mà thần tập thì là triệt để đem tất cả trong nước người tu hành cùng giác tỉnh giả tất cả đều nắm giữ ở trong tay, chỉ có số ít người mai danh ẩn tích, cho nên hiện tại Lữ Thụ nghe vị này Nakaga lời nói bỗng nhiên ý thức được, cũng không phải là tất cả nô lệ đều ở vào bị ép trạng thái, cũng có người là bởi vì giả tâm mà hướng ma quỷ khuất phục, Lữ Trụ cùng địa cầu thông đạo mở ra, có lẽ đây là một trận kẻ giả tâm cuồng hoang. Người đăng, Tri Amda.